Chương 498, ngươi tiếu điểm thật thấp. Mầm Khải năm đám người sợ rằng đã khổ luyện nhiều ngày, nếu như lại sớm mấy tháng, cùng bọn họ tới nơi này tất nhiên sẽ đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Nhưng hiện tại Lưu Húc cười lạnh nói, chờ xem Khúc Đường cười nói ra, các vị đồng học, phía dưới cử hành một lần người dũng cảm đường trận đấu, nam nữ không phải giới hạn. Nơi này người dũng cảm đường cùng sở hữu 12 cái hạng mục, nữ đồng học chỉ cần chạy xong chi nở vị trí đầu cái hạng mục, mà nam đồng học muốn thông qua tất cả 12 cái hạng mục. Nam nữ tiền tam danh mỗi bên thưởng quạt AG4 thể mịp hồ nè nằm, các vị có hứng thú hay không ta trên xe thì có, so với hết xe ạ bên trên trao giải. Ngải Diễm lập tức hưng phấn mà nói ra, quả tao cứng nhắc cỏm thủ tở cùng điện thoại di động Khúc Đường ngươi thật hào phóng, ta nhất định tham gia. Cái này dù sao cũng là gần 10.000 khối gì đó, hầu như hết thể đồng học đều hứng thú, liền Trương Trạch Thiêm cũng không ngoại lệ, ở nữ đồng học bên trong, Trương Trạch Thiêm thân thể tố chất càng tốt hơn một chút, vô cùng có khả năng bắt được 3 vị trí đầu. Hạ Dật Phong nói khẽ với Mầm Khải Năm nói ra, Lưu Húc thân thủ tốt như vậy, có khả năng hay không thực sự đã từng đi lính những thứ này hạng mục nhưng là lính đặc biệt tin tưởng cho hay. Một bên Mầm Khải Năm nhỏ bé cười nói ra, ngươi quá lo lắng, chúng ta thường thường chơi cực hạn vận động, trên người cái nào không có thương tổn trên tay người nào chưa già ke nở hắn vừa rồi cởi áo thời điểm các ngươi cũng nhìn thấy. Bạch cùng bột mì tựa như, một điểm tổn thương không có, còn có tay hắn, da thịt không phải thô ráp, đốt ngón tay không phải thô to. Không có vết chai. Cái kia tuyệt đối không phải làm lính tay. Ta hoài nghi, hắn hẳn là thực sự là luyện qua tu thân dưỡng tính nội ra công phu, chỉ là phản ứng so với chúng ta nhanh, có thể người dũng cảm đường cần chính là kinh nghiệm, lực lượng cùng thể lực, kinh nghiệm của hắn là trí mạng đoạn bản quan sát của ngươi lực thật tốt. Hạ Giật Phong tự đáy lòng tán thán, sau đó len lén đi xem Lưu Húc tay, quả nhiên cùng Mầm Khải Năm nói giống nhau, so với Mầm Khải Năm tay kém hơn nhiều. Lữ Tử Kiều nóng lòng muốn thử, hỏi đều có cái gì quy tắc? Khúc Đường cười nói ra, không có gì quy tắc, mọi người cùng nhau chạy, người nào tới trước, người đó liền lãnh thưởng. Các ngươi trước chờ, ta theo nhân viên công tác hiệp thương một cái, trước để những người khác tránh ra, nếu không sẽ ảnh hưởng trận đấu. Thế nhưng, Khúc Đường rất nhanh đủ rũ trở về, bất đắc dĩ nói ra, ta bắt thẻ hội viên đi, nhưng đối phương nói không được, nhất định phải có hội viên cao cấp thẻ mới có thể, nếu không không có biện pháp hướng phía trên bàn giao. Mầm Khải Năm, ngươi không phải có hội viên cao cấp thẻ sao? Tốt, ta đi cho. Mầm Khải Năm đạm nhiên tự nhiên, mỉm cười hướng nhân viên công tác nơi đó đi tới. Lữ Tử Kiều nhẹ giọng nói ra, một cái phấn mặt đen, mặt chó chân chó bám đít, một cái phấn mặt đỏ, đại thiếu đại gia thật có tiền, đáng tiếc động tác cứng ngắc, thanh âm phát run, biểu tình làm ra vẻ, lúc đầu muốn diễn hao thiên khuyển trung tâm hộ tống nhị lang thần, kết quả diễn thành đại đầu nhi tử tiểu đầu ba ba một đôi tốt bạn gây vui sướng hai cha con. Nhất là đạo cụ đặc biệt thô ráp. Hoa 300 khối mua một bảy tay sạn tạ nạ cải tạo thành một cỗ mùi dầu làm bùa vừa in y, người mặc đồ cũ thị trường đào y y phục lấy tên đẹp tiểu hồ đồng thuần thủ công hàng hiệu, hiện ra hết châu phi đen khí trước, áp pha nít sở tăng cách điệu cùng y rắc hàm lượng nguyên tố trong quạng, còn có một tí kẹo như thế áp lục giang bờ đồng cầm thú phong phạm, trở về thời điểm khẳng định phong khinh vân đạm, một bộ ung dung giải quyết răng rớp. Xoa bình, phụ phân chu vi một vòng người đều cúi đầu, không có ý tứ cười ra tiếng. Khúc Đường cắn răng. Đổi thành bình thường đã sớm một quyền đánh tới, nhưng vì Mầm Khải Năm đại kế, chỉ có thể làm bộ không nghe được. Chỉ chốc lát sau, một cái làng du lịch công nhân bắt đầu hỗ trợ khuyến mở còn lại du khách. Còn lại du khách nghe nói có tiểu hình trận đấu, dồn dập đứng ở bên cạnh, tò mò nhìn bọn họ những người này. Mầm Khải Năm mỉm cười đi tới, đạm nhiên nói ra, bọn họ đình dễ nói chuyện, kiếm miếng cơm ăn, cũng không dễ dàng. Khúc Đường vội vàng hướng Mầm Khải Năm nháy mắt, Mầm Khải Năm sững sờ tại chỗ. Lúc này mới phát hiện vẻ mặt của mọi người không đúng. Đột nhiên truyền đến dễ nghe tiếng cười to, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, Trương Trạch Thiêm dĩ nhiên nhịn không được, ghé vào Vương Lệ trên vai cười không ngừng. 9 lần 6 lần 7 lần Lưu Húc tâm lý mặc niệm 29 lần. Mầm Khải Năm sử sốt, Trương Trạch Thiêm cười gì vậy, những người này biểu tình làm sao như thế quái, nhiều cái đồng học quay lưng lại cười, nhưng đều không có lên tiếng, bình thường không thế nào cười Trương Trạch Thiêm, ngược lại nở nụ cười một lúc lâu mới dừng lại. Người thiếu điểm thật thấp. Lưu Húc nói rằng, Trương Trạch Thiêm bạch liếc hắn một cái, trên mặt còn lưu lại bởi vì cười to hình thành đỏ ửng. Lưu Húc đột nhiên cảm thấy trước mắt trở nên sáng lên, lúc này Trương Trạch Thiêm ngược lại còn có phong tình. Lữ Tử Kiều tiện tiện mà thấp giọng nói ra, thấy nhiều năm không gặp tình nhân cũ, tâm tình tốt, cười đến không ngừng được tình hữu khả nguyên. Lưu Húc hung ác trợn mắt nhìn Lữ Tử Kiều liếc mắt, nhưng không phải không thừa nhận Lữ Tử Kiều cái này vỗ ngông ngựa thoải mái. Khúc Đường đi tới thấp giọng cùng Mầm Khải Năm nói mấy câu. Mầm Khải Năm song quyền nắm chặt, nhưng trong nháy mắt khôi phục bình thường, cười khổ dùng rất nhẹ nhưng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói ra, quên đi, năm đó ta làm chuyện sai, hiểu lầm thì hiểu lầm a, lâu ngày mới biết lòng người. Mấy cái đồng học đột nhiên cảm thấy Mầm Khải Năm đình thương cảm, ngược lại cảm thấy Lữ Tử Kiều diện mục khả tăng. Khúc Đường vô vô tay, nói ra, được rồi, nơi này nhân viên công tác đã giải quyết, chúng ta quá nhiều người, cùng nhau chạy bất tiện, trước từ nữ đồng học bắt đầu, nữ đồng học chạy xong, nam đồng học chạy nữa. Các vị nữ đồng học làm một cái vận động nóng người, xếp thành một loạt. Sau đó từ Quá Tuyết Sơn bắt đầu chạy. Cái gọi là Quá Tuyết Sơn, từ mặt bên xem, là hai cái em mở hình giá lưới sườn dốc, hợp thành sườn dốc chính là tấm vong lớn màu xanh lục, bởi vì lưới lớn co giãn, đứng lên hơi chút khó khăn. 11 cái nữ đồng học bắt đầu vận động nóng người, có tùy tiện chạy nhảy, có thì vô cùng tiêu chuẩn, bất quá đại đa số ánh mắt của nam nhân đều rơi vào Trương Trạch Thiêm trên người, nàng vô luận là quay đầu, run rẩy cổ tay vẫn là dưới thắt lưng, đều cực kỳ ưu mỹ. Cho phép chuẩn bị thêm xem tranh tài du khách, cũng không có thiếu người hướng Trương Trạch Thiêm nhìn lại, thậm chí có cái tiểu cô nương hâm mộ lôi kéo mụ mụ tay nói ra, mụ mụ, mụ mụ, ngươi xem, cái kia cái tỷ tỷ tốt xinh đẹp. Bê khắc. Ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.